Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, thí thần một thương. Đối với Lê Vi tới nói, thời gian trôi qua tương đương dài dằng dặc, Skathat dạy bảo đã kiên nhẫn lại cẩn thận tỉ mỉ, cẩn thận đến mỗi một cái động tác phân giải, thậm chí là khi nắm chắc. Đều có thể cho Lê Vi phá giải đi ra. Sau đó ngay trước Lê Vi trước mặt, không sợ người khác làm phiền diễn luyện trăm ngàn lần. Đương nhiên, làm đại giá, Lê Vi thì là muốn luyện tập mấy vạn, thậm chí mấy trăm ngàn lần. Tài năng hoàn toàn lý giải cũng thuần thục nắm giữ Skathat truyền thụ những kỹ xảo kia. Mà cái này cũng chưa hết, chỉ biết là lý luận là không được. Còn nếu có thể trong thực chiến thi triển đi ra, hoàn thành một cái giai đoạn dạy học nhiệm vụ, Skathat cũng không có cho Lê Vi qua nhiều thời gian nghỉ ngơi. Chỉ chờ hắn thoáng ổn định lại tâm thần, đối lại trước học được những kỹ xảo kia là một cái đại khái tổng kết về sau. Liền dẫn hắn rời đi cái huấn luyện này trận, đi tới một nơi khác, nơi đó là Land of Shadow ngoại vi hoang vu khu vực. Cũng là ảnh chi các ma thú nơi ở, mà Lê Vi nhiệm vụ liền là tại không sử dụng đấu khí cùng thánh kiếm điều kiện tiên quyết. Chỉ bằng vào trước đó Skathat dạy cho hắn kỹ xảo, đem một cái khu vực bên trong tất cả ma thú triệt để thanh không. Đương nhiên, tại giết chết những ma thú này trước đó, Lê Vi đầu tiên cần làm được sự tình là sống sót, thế nhưng... Đối với Island nữ vương tới nói, thời gian lại trôi qua rất ngắn, ảnh thế giới bên trong là không có có khái niệm thời gian. Bởi vậy, dù là Lê Vi đã tại Land of Shadow trong thế giới đau khổ huấn luyện mấy trăm năm thời gian, nhưng là đối với vị này Island nữ vương tới nói, cũng bất quá là thời gian một cái nháy mắt thôi, rõ ràng phía trước một giây. Lê Vi mới vừa vặn đi theo cái này Skathat bước chân. Đi vào cái kia thần bí trong vòng xoáy, nhưng là ở giây tiếp theo, cái kia vòng xoáy lại lần nữa bị kéo ra. Lê Vi thiên ảnh lại tại cái kia vòng xoáy bên trong hiển hiện. Bất quá, tuy nói chỉ có một trong nháy mắt, nhưng là Island nữ vương lại có thể rất rõ tích cảm giác được Lê Vi trên thân phát sinh cải biến. Nếu như nói, trước đó Lê Vi trả lại người một loại hơi có vẻ khinh bạc cảm giác. Như vậy hiện tại Lê Vi đơn giản tựa như là một khối đứng sừng sững ở bờ biển nham thạch. Mặc cho gió táp sóng xô, cũng trầm ổn không tưởng nổi. Xảy ra chuyện gì, vậy mà có thể làm cho một người phát sinh biến hóa lớn như vậy? Island nữ vương không biết, cũng không dám đoán. Dù sao, dựa theo các nàng vương tộc ghi chép, lần trước Skathat nguyện ý dẫn người trở về tình huống. Vẫn là ngược dòng tìm hiểu đến hơn 300 năm trước. Danh tự của người kia gọi là Cú Chu La In, đến nay còn lấy anh hùng thân phận, bị người Sen Tích truyền xướng lấy. Mà bây giờ, mặc dù vị này Island nữ vương vẫn không rõ Lê Vi cùng Skathat ở giữa đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng lại rất biết rõ. Một cái mới truyền thuyết tức sẽ sinh ra sư tượng. Từ vòng xoáy bên trong đi ra Lê Vi xoay người, đối sau lưng Skathat cung cung kính kính đi một người đệ tử lễ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lại có chút thương cảm, Land of Shadow không có có khái niệm thời gian, nhưng Lê Vi nội tâm lại có quan hệ với thời gian trải nghiệm. Cùng Skathat sớm chiều ở chung được lâu như vậy, nói ly biệt liền ly biệt. Muốn nói không sầu não một cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Bất quá, cái này tơ sầu não bất quá vẻn vẹn chỉ kéo dài mấy giây thời gian. Liền tan thành mây khói, Lê Vi vẫn là Skathat đều không phải cái gì dễ dàng bị tình cảm tả hữu người. Huống chi, cho dù là phân biệt, cũng không phải nói về sau liền sẽ không còn được gặp lại. Vô luận là Lê Vi vẫn là Skathat. Đều đối tuổi thọ của mình có tương đương trình độ tự tin. Bất quá, vào lúc ly biệt trước đó, Lei còn có một chuyện muốn xin nhờ một cái Skathat sư tưởng một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ. Levi nhìn chăm chú lên Skathat màu đỏ song đồng, chậm rãi mở miệng ra, có thể làm cho ta nhìn một chút a? Cảnh giới kia, cái kia thương chi một kích như đến hóa cảnh, thí thần cũng chỉ tại lật trong bàn tay cảnh giới, tại cái bóng thế giới bên trong. Skathat dạy cho Levi nhiều loại kỹ xảo chiến đấu, cơ hồ có thể nói là không giữ lại chút nào, nhưng là duy chỉ có truyền thuyết kia bên trong thí thần chi thương. Skathat nhưng xưa nay chưa tại Levi trước mặt biểu hiện ra qua, chớ nói chi là dạy cho hắn. Đương nhiên Levi cũng biết Skathat không có dạy hắn cái này thí thần một thương nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì Skathat muốn tàng tư, mà là bởi vì Levi cảnh giới căn bản vốn không đủ. Tại Skathat trong mắt, vừa mới có thể đem kiếm khiến cho xoay tròn như ý Levi, khoảng cách cái gọi là hóa cảnh còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Huống chi là cái kia thí thần một thương, mà trừ cái đó ra, Skathat sở dĩ không có dạy cho Levi thí thần một thương nguyên nhân, đại khái cũng là bởi vì thần đại sắp kết thúc nguyên nhân. Thần đại kết thúc, thần bí tiêu tán, thí thần chi thương liền thành đồ long chi thuật, mặc dù cường đại, nhưng là lại không có đất dụng võ, còn không bằng trình giảo kim tam bản phủ có tác dụng. Cho nên, Skathat mới không có giống Levi biểu hiện ra thí thần thương thuật. Thế nhưng, Levi trong lòng lại một mực nhớ chuyện này. Cùng Skathat giao thủ qua vô số lần, cũng bị thua vô số lần, Levi rất muốn biết Skathat lực lượng mạnh nhất đến tột cùng là cái dạng gì, mà không hề nghi ngờ chính là cái kia cũng sẽ trở thành Levi vì đó phấn đấu mục tiêu. Đối với cái này, tại lúc mới bắt đầu nhất, Skathat một mực tại giữ yên lặng. Converter Miss Dux chỉ bất quá nàng trầm mặc nguyên nhân cũng không phải là không muốn cho Levi biểu hiện ra cái kia thí thần thương thuật, mà là tại suy nghĩ đến tột cùng muốn lấy ai làm mục tiêu. Biểu hiện ra cái này thí thần thương thuật, trên thế giới này, có thể cho nàng khi bia ngắm, cũng không nhiều a. Skathat trầm tư, đột nhiên ngẩng đầu, thấy được trên bầu trời mặt trời. Giờ khắc này, nàng có đáp án. Đối mặt mặt trời, nàng trực tiếp xuất thủ, đó là ngay cả ánh nắng đều có thể bị nuốt hết một thương. Vẻn vẹn chỉ là một thương vung ra, thế giới lập tức biến thành đen kịt một màu, mà Levi lại biết, đó là ánh sáng, khái niệm, bị Skathat cắt đứt. Bất quá, bóng tối này vẻn vẹn chỉ duy trì không đến nửa giây. Quang minh liền lần nữa thống trị đại địa. Tốc độ kia nhanh chóng, nếu như là để những người bình thường kia thấy được lời nói, chỉ sợ còn biết tưởng rằng sinh ra ảo giác. Nhưng là, toàn bộ hành trình đều là mở to hai mắt nhìn Levi lại vô cùng rõ ràng biết. Một thương này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn như thế không đáng chú ý một thương, vậy mà trực tiếp làm dính tới căn nguyên tồn tại. Trách không được Skathat nói đây là thí thần một thương đâu, tận gốc nguyên đều có thể can thiệp. Tự nhiên cũng có thể can thiệp những cái kia từ căn nguyên bên trong đản sinh thần linh. Cũng không biết ta cần phải hao phí bao nhiêu thời gian, tài năng đạt tới loại cảnh giới này. Nhìn xem cái kia đem thương thu hồi, một lần nữa biến trở về ôn nhu nhà bên đại tỷ tỷ hình thái Skathat. Levi ở trong lòng yên lặng cảm thán một câu. Bất quá ở giây tiếp theo, Levi lại là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vỗ ót một cái, lấy ra một cái vật kỳ quái. Đây là quần áo, đó là một kiện màu đỏ tím quần áo bó, là Levi từ trong hệ thống trao đổi đi ra đồ chơi kỳ quái. Cũng không có cái gì đại dụng, nhưng là giá cả lại cực đắt. Thần kỳ quần áo bó, không cái gì lực phòng ngự, nhưng vĩnh viễn sẽ không hư hao. Có được tự động thích ứng lớn nhỏ, tự động thanh tẩy công năng, giá bán 1000 văn minh điểm, quần áo bó là văn minh tiến bộ tiêu chí, hệ thống như thế giải thích nói. Bất quá, Levi mới không quan tâm những này loạn thất bát tao sự tình đâu. Trọng yếu nhất chính là, sư tượng sao có thể không có quần áo bó đâu. Vậy đơn giản liền là đã mất đi linh hồn a. Đúng vậy, sư tượng, lập tức liền muốn tách ra. Đệ tử cũng không có gì tốt tặng, liền đưa ngươi một bộ quần áo đi. Bộ quần áo này càng mặc càng trẻ a. Còn có, 2 tháng về sau, liền là đệ tử hôn lễ. Nếu như sư tượng không có chuyện, có thể hay không thưởng cái ánh sáng hai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.